hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 954, đầu to hoán hài nhi. Gocchuyenaudio.com, edit by Hoang Lan Chan. Rất khó tưởng tượng, anh Linh Hài Nhi nhỏ như vậy mà lại có hàm răng sắc nhọn như thế. Chỉ cần bị hắn cắn liền không dễ buông tha, nếu không phải Ninh Trác là cương thi, lại được hắc khí của chính mình bảo vệ quanh thân. Hiện tại khẳng định đã thụ thương, đầu to hoàn anh trước đó hẳn là đã từng đối phó qua không ít người. Hắn thấy, nhân loại đều là yếu đuối, lợi hại giống Ninh Trác như vậy chưa từng thấy qua. Cũng là tính tình trẻ con, một kích không trúng liền cực kỳ tức giận giống lên, hướng về phía Ninh Trác chỉ ít chuyển mấy vòng, một mùi hương rất khó ngửi bốc lên, lúc đi ra chúng ta mới phát giác được có điều gì đó không đúng. Không gian bên trong kết giới do Hoàn Anh tạo ra, đột nhiên có mùi hương khó ngửi như vậy, hiển nhiên là không phải chuyện tốt, ta chú ý tới Ninh Trác trở nên rất kỳ quái. Ánh mắt dường như cũng không có cách nào tập trung được. Đây là có chuyện gì xảy ra sao? Anh ấy đã trúng chiêu rồi sao? Nghĩ đến Ninh Trác lại bởi vì bị Oán Anh tổn thương. Trong lòng ta liền nổi lên một trận lo lắng. Dưới tình thế cấp bách người liền dễ dàng làm ra những việc không hợp lý. Giống như ta bây giờ chẳng hạn, ngay khi đại não bị tắt nghẽn, ta một tay ôm Ninh Trác lại, đem môi đẩy tới. Đem sở học pháp thuật ngưng kết thành một hơi tinh khí truyền vào trong miệng của Ninh Trác. Trong nháy mắt Ninh Trác tỉnh táo lại, anh ấy cũng không có trực tiếp đẩy ra ta, mà là gần trong gang tấc mà nhìn ta, nói, cảm ơn ngươi, kết quả ta ngây người. Anh ấy vậy mà lại giải thích cùng ta vì cái gì mà đầu to Hoàn Anh lại lợi hại như vậy. Hắn là tất cả Hoàn Anh hoán khí tập hợp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà siêu độ được. Bây giờ hắn lại có thể mượn oán khí để lớn lên. Mục tiêu hiện tại của hắn không phải Ninh Trác mà thật ra là ta. Trong ý thức của hắn, máu của ta có thể siêu độ những oán anh kia, đó chính là sự uy hiếp hắn. Hắn muốn giết chết ta, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để vật kia làm ngươi bị thương. Ninh Trác vậy mà lại ôm ta phóng tới đầu to anh Linh. Lần này không có bất kỳ lo nghĩ gì, anh ấy trực tiếp vỗ một chưởng vào cái đầu to của Hoàn Anh. Quỷ khí sắc bén trực tiếp đem đầu to tiêu diệt, cứ như vậy, quả nhiên nam nhân này vẫn là giống với trước đây, lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Các ngươi có thể hiểu được cảm giác lúc ấy của ta khi nép trong ngực của Ninh Trác ra sao không? Vui vẻ khi được bảo vệ, cùng cay đắng khi đối diện không quen biết nhau. Dù sao chính là ngũ vị tạp trần, đầu to anh Linh biến mất, kết giới tự nhiên cũng vỡ vụn, năng lực của ta có thể tiếp tục ảnh hưởng pháp trận. Tiếp tục siêu độ Hoàn Anh còn lại, mọi việc tiếp theo liền quá thuận lợi, cơ hồ không có gì trắc trở, liền đem tất cả Hoàn Anh siêu độ hoàn toàn. Ninh Trác cũng không buông lỏng, anh ấy hoàn toàn không để ý ta giãy giụa, ôm ta vào bên trong khu xưởng tìm kiếm cái gì. Dường như anh ấy thấy, ôm một nữ nhân như thế là không thể bình thường hơn được đúng không? Mà tả hữu sư phụ bọn họ vậy mà cũng không nói một câu nào. Tốt rồi, tốc độ Ninh Trác thực tế là quá nhanh, bọn họ căn bản là thấy không rõ, cũng chưa nói tới đến ngăn cản. Tại một chỗ rất xa trong nhà máy, Ninh Trác ngừng lại, anh ấy kiểm tra bốn phía một hồi rồi hỏi ta, ngươi có phát giác được cái gì hay không? Hiện tại ta đã không phải là nữ sư trừ quỷ khôn khéo tài giỏi. Hoàn toàn chính là nữ si hoa với đại não tắt nghẽn có được không? Ngươi hỏi ta cái này, chỉ toàn mất mặt trước Ninh Trác, ta ngây ngốc trả lời một câu. Cái gì, Ninh Trác lần nữa đem lời nói mới rồi nói một lần. Lúc này ta mới phản ứng được, quả nhiên nơi này cùng chỗ khác có khác biệt, hoán khí càng thêm nặng một chút. Nếu không phải tại ta phạm hoa si, rất dễ dàng liền sẽ cảm giác thở không ra hơi, là mảnh vỡ hoán khí của Ninh Nguyễn Nguyễn sao? Ninh Trác gật đầu nói, hẳn là ngay ở chỗ này, đánh vỡ vụn thì chuyện này coi như hoàn thành sao? Đúng, Ninh Trác vẫn không đem ta buông xuống, hắn bấm một cái pháp quyết, tại chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh phát hiện mảnh vỡ, lấy ra mảnh vỡ trực tiếp bóp nát. Ninh Trác, ngươi thật là ác độc. Vậy mà đối muội muội của mình làm ra chuyện như vậy. Ta hận ngươi, hận tất cả mọi người các ngươi. Thanh âm một nữ nhân khi oán khí mảnh vỡ bị đập nát nháy mắt xuất hiện. Không có phòng bị, trên thân mạnh mẽ lên một thân nổi da gà, là liên tục không ngừng chửi mắng. Làm sao khó nghe tới như vậy? Ta biết đây là thanh âm chủ nhân khẳng định là nữ nhân gọi là Ninh Uyển Uyển. Thế nhưng nàng là muội muội của Ninh Trác. Từ trước kia, chính là 10 năm trước, khi chúng ta ở bên nhau, ta có thể cảm giác được Ninh Trác đối Ninh Uyển Uyển là không sai. Đã không sai, vì cái gì Ninh Uyển Uyển lại hận Ninh Trác như vậy? Giữa huynh muội bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thích một người chính là hy vọng biết tất cả mọi việc về người đó. Ta chính là như vậy, nhưng mối quan hệ của chúng ta bây giờ cũng giới hạn sự tò mò. Quan trọng nhất chính là, nghe được những lời chửi mắng này, vậy mà trên mặt Ninh Trác không có một tia biến hóa. Có thể nói là tương đương lạnh lùng, giống như bị chửi mắng, nguyền rủa người khác chứ không phải anh ấy vậy. 10 năm này Ninh Trác đều là đang tìm oán khí mảnh vỡ sao? Ninh Uyển Uyển mặc dù đã hồn phi phách tán, nhưng còn có một tia tiết lộ bám vào mảnh vỡ oán khí. Có lẽ mỗi lần Ninh Trác hủy đi mảnh vỡ nàng đều sẽ phát ra lời nói oán độc như thế. Ninh Trác đối với việc này đã tập mãi thành thói quen rồi. Tiếng chửi rủa của Ninh Uyển Uyển kết thúc, việc của Ninh Trác cũng xong xuôi, anh ấy sẽ rời đi. Tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ hoán khí ở nơi nào, mà ta thì tiếp tục cùng sư phụ trừ yêu bốn phía. Hai chúng ta lần này cũng ngoài ý muốn gặp nhau mà thôi. Nếu mà vào lúc này ta còn mặt dày mày dạn nép trong ngực người ta thực tế là không thể nào nói nổi. Mặc dù không bỏ, nhưng nhìn Ninh Trác cũng không buông xuống kế hoạch của ta. Ta chỉ có thể mở miệng trước nói, buông ta xuống đi. Ta hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mình có thể đi, ta đưa ngươi trở về. Trước đó vì hành động thuận tiện, Ninh Trác chỉ là nắm cả ta. Lúc này ta nói lời này, hắn trực tiếp ngồi xuống đem ta bế lên. Loại này tư thế thực tế là, tâm đều muốn đụng tới có được hay không? Hai chúng ta hiện tại tư thế đã không phải là mập mờ đơn giản như vậy. Nếu để cho người nhìn thấy, đặc biệt là sư phụ cùng tả hữu. Vậy ta về sau còn mặt mũi nào gặp người đây? Chẳng qua ta dường như chỉ có thể mở miệng cự tuyệt. Ninh Trác ôm ta quá chắc chắn. Ta căn bản không có cách nào dãy dụa. Tốt rồi, nhưng thật ra là ta quá hưởng thụ loại cảm giác này. Căn bản không nghĩ rời đi. Nói nữ nhân, nói một đằng là một nẻo. Chính là nói ta ngay tại lúc này. Tận lực để ngữ khí của mình bên trong mang theo một tia tiểu nữ nhân thẹn thùng. Ta đối Ninh Trác nói, không cần, sư phụ cùng sư huynh sẽ mang ta trở về, lại nói vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, ngậm miệng, u buồn tình nhân trong giây phút biến thành bá đạo tổng tài. Ninh Trác vậy mà dùng quá hung ngữ khí giống ta, mà ta chính là sợ như vậy, anh ấy bảo ngậm miệng liền thành thật thật ngậm miệng. Dạng này cũng tốt, ít nhất tại thời khắc này, cảm giác ấm áp ngọt ngào là chân thật. Cũng là đã từng mong nhớ ngày đêm, một đoạn đường cũng không tính là quá lâu sửng sốt đi ra nồng tình mật ý thật hy vọng giờ khắc này thời gian có thể vĩnh viễn ngưng kết. Cứ như vậy thật tốt, nói thật, 10 năm qua ta chưa từng cảm thấy vui vẻ giống như bây giờ vậy. Sự thật chứng minh, đây đều là ta yêu cầu xa vời, vừa đi vài bước liền nghe được một nữ nhân ôn nhu gọi tên Ninh Trác. Cách chương.